Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 575, chương 593, Thương Thiên Pháp Tướng. Âm dương sao sao, Kim Ô, chính là cấm chế, cường giả đại danh từ. Bây giờ thiên địa này đại biến niên đại. Kim Ô cái này các loại thượng cổ thần thú xuất thế ý vị như thế nào? Yêu tộc tổ đình, yêu hoàng ngồi ngay ngắn ở trên bảo tọa. Khí tức quanh người càng phát ra nội liễm. Chống đỡ, nhất định phải chống đỡ a. Bây giờ Kim Ô đều đã xuất thế. Nhìn đến thiên địa đại biến thời gian thật đến. Bổn tọa nhất định phải chống đỡ. Man tộc, man hoàng cùng một vòng thân thể tràn ngập huyết sát chi khí bóng người ngồi đối diện nhau. Kim Ô xuất thế, thiên địa đại biến không xa, man hoàng nhàn nhạt nói. Đúng vậy a, nhất định phải tại thiên địa đại biến trước cải thiên hoán địa, Vu tộc cường giả thanh âm trầm thấp. Vương Minh Dương sắc mặt dần dần khó coi. Kim Ô xuất thế có thể không phải là dấu hiệu tốt lành gì. Một khi chúng vị đại năng xuất thế, cái này một vũng nước liền lăn lộn, đến lúc đó thiếu không đục nước béo cò người. Ta Nho ra từng bước khuỷu tay chế, vương triều đồ cổ cũng sẽ vào lúc đó tái xuất, đến lúc đó thật đúng là nửa bước khó đi. Tiết thượng ra xương, có thể thành hay không? Chỉ có thể nhìn thiên ý như thế nào? Than nhẹ về sau, Vương Minh Dương đã sinh lòng hối hận. Ai cũng không ngờ tới thiên địa đại biến sẽ phát sinh nhanh như vậy. Sắp có điểm không bình thường. Để, dừng, trong mật thất, Chiêu Tiểu Ngư tố thủ Thanh Dương. Một đạo pháp lực giống như là gió mát đồng dạng bay ra. Ta đến giúp ngươi. Không muốn, Lạc Thần kinh hô. Đáng tiếc đã muộn. Sau một khắc Chiêu Tiểu Ngư pháp lực rơi vào Trần Cửu thể nội. Lạc Thần chính là thiên hạ chúng thủy chi thần. Trưởng khống thiên địa ở giữa vạn thủy, được thủy chi đại đạo. Trần Cửu Kim Ô hỏa diễm chính là chí dương chi hỏa, giữa thiên địa lợi hại nhất mấy loại hỏa diễm một trong, uy năng bất phàm, thủy hỏa giao dung, âm dương điều hòa vừa vạn. Trần Cửu Thương Thiên bất tử thân phi tốc tiến triển, huyết nhục da thịt bên trong đường vân càng ngày càng dày đặc, gân mạch không ngừng tiếp nhận thương thiên chi lực cọ rửa. Đường đạo văn đường đang từ từ diễn sinh. Trần Cửu con mắt hơi động một chút. Mặt trời kia tinh bên trên, Tam Túc Kim Ô không ngừng thu nạp toàn bộ trên thái dương kim diễm. Giữa thiên địa lúc sáng lúc tối, kỳ quái liên tiếp phát sinh. Sau một khắc, Tam Túc Kim Ô con mắt bỗng nhiên mở ra. Một cỗ cường đại khí tức bao phủ chư thiên vạn giới. Một tiếng thanh thúy hót vang, chúng sinh sợ hãi. Không gian chập trùng, năng lượng cường đại từ Kim Ô thể nội tiết ra, hướng về xung quanh khuếch tán. Từ nơi sâu xa, một cỗ năng lượng theo từ nơi sâu xa liên hệ, đáp xuống Trần Cửu thể nội. Thương Thiên bất tử thân cấp tốc vận chuyển, muốn tiêu hóa trong đó năng lượng khổng lồ. Nhưng là cỗ năng lượng này hiển nhiên không phải tốt như vậy tiêu hóa. Chẳng những dữ dằn, mà lại cực kỳ phá hư tính. Trần Cửu Thương Thiên bất tử thân chỉ có thể chậm rãi đem mai luyện hóa, có thể là năng lượng càng chồng chất càng nhiều, luyện hóa tốc độ theo không kịp, cuối cùng có một ngày cả người hội trong nháy mắt nổ tung, hóa thành toái phiến. Ngay lúc này, một cỗ mát lạnh lực lượng từ đỉnh đầu bách hội huyệt trung lưu ngược lại ra, nương theo lấy cỗ lực lượng kia, Trần Cửu tâm thần nhất động, hắn cảm giác được quen thuộc khí thế. Đó là thuộc về Lạc Thần. Âm dương tương khắc, tương sinh, thủy hỏa chi lực kiềm chế lẫn nhau. Trần Cửu có thể buông tay buông chân, tăng tốc luyện hóa tốc độ. Thế nhưng là tiệc vui chóng tàn. Chiêu Tiểu Ngư này đạo pháp lực lỗ mãng xông tới, trong nháy mắt đánh vỡ âm dương bình hành. Thủy hỏa chi lực tướng va chạm, bạo động càng thêm đáng sợ. So trước đó chí dương chi lực náo động còn muốn lợi hại hơn gấp mấy chục lần. Sau một khắc, tổ khiếu bên trong thiên đạo ấn tỷ trong nháy mắt từ trong hư không hạ xuống, đáp xuống trong nước lửa, chấn áp lại hết thảy náo động. Hư không đứng im, pháp tắc ngưng kết, một đạo kỳ dị kim quang từ trong đó tránh hiện ra. Trong thiên địa này cường đại nhất thủy hỏa chi lực không ngừng đối thiên đạo ấn tỷ tiến hành tế luyện, Tam Túc Kim Ô thái dương chân hỏa, Lạc Thần nước thần chi lực. đều là không kém hơn bất luận một loại nào tiên thiên thủy hỏa lực lượng. Đây cũng là Trần Cửu. Nếu là đổi một người, sợ là đã sớm cái xác không hồn. Tiên thiên thủy hỏa trong nháy mắt liên hợp lại. Chống cự này đến từ ấn tỷ áp lực. Thủy hỏa giao dung, uy năng tăng gấp bội. Thời gian đang chậm rãi trôi qua. Lại là 3.000 năm. Lạc Thần sắc mặt tái nhợt. Về phần Chiêu Tiểu Ngư, đã kiệt sức ngồi ở kia bên trong. Thiên đạo ấn tỷ phát sinh biến hóa. Chỉ gặp trong suốt sáng long lanh ấn tỷ thế mà tại dần dần hòa tan. Hình thành một cái có cửu cái đầu. Mang có vô tận uy nghiêm cự thú hư ảnh. Cự thú hư ảnh mơ hồ không rõ. Thấy không rõ bộ mặt thật sự. Nhưng là này vô tận uy nghiêm tựa như là bao phủ vô tận thời không. Thương thiên pháp tướng. Này giấu ở trí nhớ chỗ sâu pháp quyết chậm rãi hiển hiện. Đó là cùng âm dương đạo nhân đối chiến. Liên lụy ra vô thượng cấm chế về sau. Trần Cửu hóa thân thành thương thiên vô thượng pháp thân chi diệu quyết. Bởi vì phong ấn cấm kỵ chi lực. Trần Cửu tạo hóa thiên đạo cảnh giới không đủ. Này pháp quyết tự mình phong ấn. Giấu ở Trần Cửu trí nhớ chỗ sâu nhất. Cỗ kia có cửu cái đầu cự thú có một cái rất lợi hại bá khí tên. Thương thiên hóa thân. Cửu cái đầu. Mỗi cái đầu cũng cùng Trần Cửu không khác nhau chút nào. Hoặc sướng vui đau buồn. Đều đủ. Sau một khắc. Pháp tướng vỡ vụn. Sở hữu toái phiến trong nháy mắt tiến vào Trần Cửu nguyên thần chỗ sâu. Thương thiên pháp tướng công pháp tự động vận chuyển. Đem sở hữu pháp tướng mảnh vỡ hấp thu. Không biết qua bao lâu. Đột nhiên xảy ra dị biến. Thủy hỏa chi lực giao dung bên trong sinh ra một loại huyền ảo chi lực. Hướng về xung quanh khuếch tán. Bao trùm Lạc Thần. Ngồi liệt trên mặt đất Chiêu Tiểu Ngư cũng không có lực phản kháng chút nào bị bao phủ đi vào. Một bên tiên thai hơi động một chút. Muốn chống cự cỗ lực lượng này. Nhưng là cỗ lực lượng này tựa như là bao dung chư thiên hết thảy. Ẩn chứa vô tận âm dương tạo hóa chi lực. Trong nháy mắt đem tiên thai bảo hộ chi lực hóa đi. Một cỗ hấp lực truyền ra. Đem lôi kéo đi vào. Trần Cửu thái cực đồ thiểm hiện. Âm dương chí lý lưu truyền. Hóa làm một cái cự kén. Đem bốn người bao trùm. Một cỗ nhạt màu hồng nhạt sắc lực lượng từ trong đó nổi lên. Tà âm nhẹ nhàng dưới đất không gian chập trùng. Lại là 30 năm. Thái dương tinh bên trên kim ô đình chỉ động tác. Giống như là pho tượng. Lẳng lặng đứng sừng sững ở này bên trong. Không nhúc nhích. Nếu không phải này liên tục không ngừng thái dương chân hỏa rơi vào kỳ thể nội. Thẳng dậy người tưởng rằng tử vật. Lòng đất không gian. Nhất tôn trắng noãn như ngọc thân thể mềm mại chậm rãi từ âm dương ngư bên trong đi ra. Da thịt như ngọc, so này thế gian nhãn nhụi nhất dương chi bạch ngọc còn nhỏ hơn ngán gấp trăm ngàn lần. Trên thân thể mềm mại nhạt màu hồng nhạt sắc thiểm hiện. Nữ tử khuôn mặt phong tình vạn chủng, nhìn tựa hồ cùng này dịch phi tương tự, nhưng lại không giống nhau. Nữ tử này cỗ có vô hạn uy nghiêm, đoan trang tú lệ. Phảng phất là nhìn xuống chư thiên thần linh, quả quyết không có dịch phi loại kia mê hoặc cảm giác. Hoàng đường, nữ tử môi anh đào khẽ mở, nguyên khí xen lẫn, một kiện y phục bỗng dưng rơi xuống, che đậy kín này tạo hóa rung động lòng người thân thể. Nhớ tới lúc trước một màn kia, nữ tử xấu hổ giận dữ muốn tuyệt, tinh tế tỉ mỉ lãnh ngạo trên mặt hiện lên một vòng đỏ ửng. Nhìn một chút này hắc bạch nhị sắc đại kén, nhẹ tôi một tiếng, hóa thành gió mát rời đi. Đại kén bên trong, ba bộ trắng noãn ngọc thể đan vào một chỗ, không ngừng nhúc nhích, phấn hồng chi khí ở trong đó lưu truyền. Sau 3 tháng, Lạc Thần bỗng nhiên mở to mắt, nhìn lấy ép trên người mình thân thể. Một trận xấu hổ giận dữ, trong nháy mắt chui ra đại kén, xuất ra một kiện quần áo che khuất chính mình thân thể. Nhìn lấy trên thân thể lờ mờ lưu lại ô uế chi khí. Lạc Thần trong nháy mắt hóa thành một tia nước. Biến mất tại nguyên chỗ. Một năm về sau. Chiêu Tiểu Ngư tỉnh lại. Nhìn lấy đại thủ không ngừng trên người mình du tẩu người. Một vòng thẹn thùng hiện lên. Một lát nữa. Nhìn thấy Trần Cửu tựa hồ chỉ là bàn có thể động tác. Cũng không có tỉnh lại. Vừa mới lặng lẽ buông lỏng một hơi. Chậm rãi đẩy ra Trần Cửu. nhìn lấy xung quanh phấn hồng sắc khí tức biến mất trên mặt đất trong huyệt. Hai tháng sau, âm dương cự kén chậm rãi co vào. Trần Cửu khóe miệng mang theo cười khổ, mở to mắt, hồ đồ a, hồ đồ, lúc trước như vậy động tác, hắn người trong cuộc này làm sao lại không có cảm giác? Chẳng qua là làm bộ không tỉnh lại nữa a. Bất quá nghĩ đến chính mình thế mà như thế hoang đường. Trần Cửu khóe miệng đắng chát bên trong nhưng lại lộ ra một chút vẻ đắc ý. Đây chính là tề nhân chi phúc. Bao nhiêu nam nhân tha thiết ước mơ. Chỉ là sợ không phải tốt như vậy tiêu thụ. Chậm rãi đánh lượng bốn phía một cái. Linh mạch vẫn như cũ nồng đậm dồi dào. Cái kia cất ở đây bên trong ngàn năm tiên thai đã biến mất không thấy gì nữa. Tránh thức dịch tiếu tiếu phá thai mà ra. Cũng không biết đường cái này dịch tiếu tiếu đi là cái gì vận đạo. Chuyện tốt bực này cũng có thể rơi trên thân. Chậm rãi dò xét thể nội tình huống. Trần Cửu nghĩ đến Kim Ô. Cũng không biết đường chuyện gì phát sinh. Kim Ô thế mà đem đại lượng thái dương chân hỏa truyền tống đến trong cơ thể mình. Còn tốt lần này vận khí không tệ. Có thủy thần cùng còn lại hai nữ tại cái này bên trong. Lợi dụng âm dương song hưu chi lực. Đem thái dương chân hỏa triệt để luyện hóa. Tăng cường tự thân tu vi. Có đại uy năng. Không ngừng điều tiết khống chế khí tức quanh người. Trần Cửu suy nghĩ theo từ nơi sâu xa. Đáp xuống thái dương tinh Kim Ô thể nội. Làm Trần Cửu hóa thân. Tam túc Kim Ô đối với Trần Cửu ý niệm. Tự nhiên là không có chút nào kháng cự chi ý. Chưa xong còn tiếp. Converter. Lạc Tử dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.